Thế giới hoàn mỹ, chương 1823, thiên mệnh đã qua đời, góc truyện audio.com, thời đại mạt pháp vừa vào, theo hai khối thiên nối liền cùng một chỗ, vô hình chung một trảm lệnh rất nhiều tu sĩ kêu to, không tự chủ được thân thể run lên, thất lạc một vài thứ gì đó. Đó là cái gì? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi đầu xem hai tay của chính mình, sờ về phía thân thể, đến tột cùng mất đi cái gì? Nói không nên lời, nhưng chính là cảm thấy, một vài thứ đi xa. Thiên mệnh đã qua đời. Tiểu cầu tể nói rằng, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thùi lùi, nghiêm túc đáng sợ trong miệng tiểu khuyển nha thử, lượng tinh tinh, nó cực kỳ nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn. Có ý gì? Tào Vũ Sinh không rõ, mở miệng hỏi dò. Thiên địa phản phệ bắt đầu, ban tặng vạn vật thiên mệnh bị thu gặt bị chém xuống, chính như ta trước đây từng nói, mấy người tuổi thọ đều sẽ nhanh chóng giảm xuống, tương lai không xa làm cửu thiên thập địa triệt để hòa làm một thể giờ, một ít sinh linh đem trực tiếp chết già. Tiểu cầu đang nói rằng, ngày hôm đó, phàm là tu sĩ đều lòng sinh cảm ứng, chỉ có điều những người khác đa số không hiểu này ý vị cái gì, không biết thất lạc là vật gì. Tiên vực nhân mã cao tầng tự nhiên biết phát sinh cái gì, từng cái vẻ mặt trịnh trọng, bọn họ đang thảo luận, ở trao đổi, hiện tại càng ngày càng nhiều cường giả chống đỡ lui binh. Phản phệ rất đáng sợ, một khi đến nghiêm trọng nhất thời khắc ta tiên vực giới cửa không đóng mà nói tất nhiên cũng bị lan đến, kết quả kia không người nào có thể chịu đựng. Một ông lão mở miệng, đi, nhất định phải lập tức rút quân, này hắc ám sinh linh không có cách nào đánh ta nghĩ bọn họ cao tầng cũng phải lui lại, ai dám ở thiên địa kịch biến giờ ở lại đây. Một vị trung niên đại thống lĩnh phụ họa cũng khuynh hướng rời xa vòng xoáy này. Các nơi đại lục hắc ám nơi chiếm cứ một nửa giang sơn, hôm nay trong bọn họ thần bí chủ đạo người cũng ở chạm trán, cũng đang thương thảo quả nhiên cũng có rút quân trạng thái. Thiên địa phản phệ thời đại mạt pháp đến ảnh hưởng này quá to lớn. Ta cảm giác được tự thân tuổi thọ bị chém bộ phận cần phải đi hắc ám nguyên khôi phục cũng thật là khủng bố à. Có người nói nhỏ, ở trong bóng tối phát sinh thăm thảm âm thanh, rất lạnh lùng, cũng rất lạnh lùng, không có cái gì tâm tình chập chờn ở bên trong. Đồng dạng tiên vực tu sĩ bên trong, cũng có một nhóm người ở nhíu mày, đều cảm thấy mạnh như bọn họ cũng ở hôm nay chịu đến xung kích đối với tự thân sản sinh ảnh hưởng. Cần tiên đạo quy tắc tầm bổ, mới có thể bù đắp lại. Một ông lão than nhẹ. Bọn họ ý thức được chuyện hôm nay so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nếu là thiên địa khô héo tiến vào thời đại mạt pháp, đều chưa chắc có hôm nay khủng bố như vậy. Tối lệnh bọn họ hoảng sợ chính là thiên địa kịch biến trong quá trình, đột nhiên đến rồi như vậy một chảm, nó vô hình thế nhưng là chém hết thảy sinh linh một đao. Đó là thiên mệnh không nhìn thấy, nhưng chân thực tồn tại, là càn khôn ban tặng, hiện nay bị thu gặt đi bộ phận, hoặc là toàn bộ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, hắn cũng đang yên lặng thể ngộ tự thân tình huống, không sướng vui đau buồn, khiến cho mình đạo tâm yên tĩnh, xem kỹ tự thân tất cả biến hóa. Thiên địa một chảm, hắn không có cách nào thay đổi, đang ở này trong thiên địa, hắn không cách nào trốn tránh. Nghĩ biện pháp tiến vào tiên vực, Tào Vũ Sinh nói, góc truyện audio.com, rằng, mảnh này thiên địa không có cách nào sững sờ, bọn họ đuổi tới bết bát nhất niên đại. Không sai, xác thực bất hạnh, xấu nhất thời đại đến, đáng sợ không phải kết quả cuối cùng, mà là quá trình này, khó thoát bị chém kết cục. Tiểu cầu tề cũng ở thể ngộ, đến ra kết luận như vậy. Này so với sau thời đại mạt pháp còn muốn đáng sợ tự mình trải qua loại này biến cách thừa nhận càng nặng, càng khủng bố. Tiên vực xác thực có thể tránh hiểm thế nhưng ta không đi. Tiểu cầu tề rất trực tiếp, chỗ kia bây giờ đối với nó tới nói bằng đầm rồng hang hồ. Nó kẻ thù quá nhiều, không nói những người khác, chỉ là vị kia cái gọi là người sùng hồng gia lão tổ, liền để nó không chịu được, một khi phát hiện nó, nhất định phải sống lột nó không thể. Không cần hoài nghi, đến chân tiên cảnh, người kia đã thủ đoạn thông thiên, không phải hiện nay tiểu cầu tề có khả năng ràng buộc. Người đều làm rồi bao nhiêu chuyện xấu à? Liền Thạch Hạo cũng không nhịn được hỏi thăm, lẽ nào liền không có mấy cái bằng hữu sao? Ai, bằng hữu đều tại đây giới à, ta xưa nay không giết quen thuộc, không ăn ổ một bên thảo, vì lẽ đó chỉ có thể đi tiên vực họa họa. Kết quả, này một giới bằng hữu đều tử quang, ở tiên cổ những năm cuối chết đi sạch sành xanh, không trông cậy nổi. Tiểu cầu tề thở dài, người trong tộc sẽ không có những người khác, hoặc là đạo lữ cái gì. Tào Vũ Sinh chế nhạo nó. Ta quật khởi với dân gian bên trong, lấy thân thể phàm thai thành tựu vô thượng chính quả cùng tiên vương cùng tôn, cùng thiên địa cùng ở tại tộc nhân không trông cậy nổi. Đạo lữ, năm đó ta ở tiên vực xác thực vừa ý một cái kết quả, làm lộn tung lên, không thu hoạch nàng nhưng muốn ngược lại muốn thu ta vì là chiến sủng, bởi vậy còn cùng không cuối cùng tiên vương đánh một trận. Ta hiện tại nếu như xuất hiện, làm cho nàng biết. Tiểu cầu tể nói tới chỗ này, rụt cổ lại, không dám nói xuống. Tào Vũ Sinh trợn mắt ngoác mồm, thời gian thật dài, mới nói. Người đây thực sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng à, trắng trợn cướp đoạt dân nữ không được, gặp báo ứng. Uông, ngươi sẽ nói không? Tiểu cầu tể nhe răng, lưng tròng kêu, nhào tới, tuy rằng chỉ có to bằng lòng bàn tay, nhưng trực tiếp đè ngã Tào Vũ Sinh, đạp ở trên mặt của nó, ở nơi đó nhe răng nhếch miệng. Ta nói không phải sự thực sao? Sự thực cái lông, đó là vị thiên kiêu tiên đạo cao thủ tuyệt thế, xem như là dân nữ sao, ta đó là đang khiêu chiến quyền uy, không sợ cường quyền. Tiểu cầu tể chính nghĩa lẫm nhiên, Tiêu Bảng mình. Trên 9 tầng trời, bây giờ không yên tĩnh, các tộc đều kinh hoàng, thời đại mạt pháp muốn đến, ai còn có thể trấn tĩnh. Bây giờ các lớn trường sinh thế gia đều ở bôn ba, ở thỏa hiệp muốn tiến vào trong tiên vực tránh né loại này đại tai kiếp này, một giới không có cách nào sững sờ. Vì thế, bọn họ không tiếc trả giá các loại đánh đổi cùng tiên vực một ít thế lực lớn trao đổi lợi ích. Ví dụ như có trường sinh đạo thống, muốn đem giáo này thánh nữ gả cho tiên vực một cái nào đó chân tiên bên trong gia tộc đệ tử trẻ tuổi, cũng mặc kệ giáo này đã từng yêu cầu thánh nữ nhất định phải băng thanh ngọc khiết, không thể lập gia đình môn quy. Đồng thời, đối với này chân tiên gia tộc đệ tử trẻ tuổi cũng không phải yêu cầu rất cao, dù cho không phải dòng chính truyền nhân cũng không sao. Góc truyện audio.com, chỉ cần có thể tiếp dẫn giáo này nhập tiên vực liền có thể. Thạch Hạo bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là Kim gia, tới nơi này loanh quanh 2-3 nhật đã hiểu rõ đến một ít tình huống. Kim gia chính đang tích cực cùng tiên vực bản gia liên hệ, nhưng là kết quả không ổn, hồi trước có manh mối, có thể gần nhất liên hệ lại đứt đoạn mất. Hiện tại, bọn họ lại hy vọng lấy cai tộc bên trong truyền gia cổ kinh vì là lời dẫn, cùng tiên vực một thế lực trao đổi lợi ích. Ngoài ra, bọn họ cũng thử nghiệm tiếp xúc hắc ám sinh linh, toàn diện làm chuẩn bị. Kim Thái Quân lão già kia đi ra rồi. Thạch Hạo từ lâu thu lại hết thảy khí tức trong mắt hết sạch lóe lên rồi biến mất. Chờ mấy ngày, hắn rốt cục cảm ứng được Kim Thái Quân điều động, muốn rời khỏi Kim tộc. Trước kia còn tưởng rằng nàng đã sớm rời đi đây, kết quả phát hiện trước sau ở tại trong tộc. Cũng còn tốt bọn họ không có tùy tiện hành sự, chưa từng xông vào đi vào, không phải vậy Kim Thái Quân tự mình chủ trì cai tộc tuyệt thế trận pháp, có thể sẽ cho bọn họ tới một người tuyệt sát. Một chiếc xe kéo chạy khỏi Kim gia, đi chậm rãi, mang theo từng tia từng sợi hỗn độn sương mù, rất mông lung, 9 con chim loan kéo xe, hình thể như phượng hoàng, thần võ cực kỳ. Xe kéo lấy thanh kim đúc thành, mang theo lịch sử cảm giác tang thương, đây là một chiếc mạnh mẽ bảo liễn, đã từng trải qua thái cổ cuộc chiến. Ngoài ra 9 con chim loan cũng rất mạnh, linh vũ mang theo kim loại ánh sáng, mạnh mẽ, lạnh lẽo, kinh sợ lòng người. Chí tôn xuất hành, phô trương rất lớn, có thể nhìn thấy chính là độn nhất cảnh giới tu sĩ cũng tất cả đều nơm nớp lo sợ, cường đại như bọn họ đều không chịu nổi chí tôn uy thế quỳ sát xuống. Cho tới những người khác liền càng không cần phải nói, đều tê liệt trên mặt đất. Những này người ở tiễn đưa trịnh trọng cực kỳ cung tiễn Kim Thái Quân lái xe đi xa. Thạch Hạo lẫm liệt thân là chí tôn, quả nhiên không có một nhược giả, đều là từ núi Tây huyết hải trong bò qua đến, cuối cùng thành đạo, tất cả đều là người trong kiệt xuất, vì là thái cổ tới nay người tài ba. Nhà bọn họ trận pháp có thể phá tan sao? Thạch Hạo hỏi tiểu cầu tề. Có phiền phức này trận pháp mang theo tiên đạo khí tức tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng ta nguyên thần tiêu tan rất nhiều, bây giờ chỉ có năm đó bộ phận ký ức, mạnh mẽ phá trận, nguy hiểm rất lớn. Tiểu cầu tể đáp, đây là bọn họ trước kia sách lược chờ chí tôn sau khi rời đi, xông vào, vừa sức mạnh họa họa, đem thần dược viên tử cho hái sạch sẽ. Có thể hiện tại gặp phải khó khăn, Kim gia trận pháp so với tưởng tượng lợi hại hơn. Thạch Hạo trong mắt thần quang tăng vọt nói, không được liền không xông vào, ta đi chặn giết Kim Thái Quân, cho nàng đến một thoáng. Cai tộc còn có phong tộc chờ đều đã từng tiếp xúc hắc ám sinh linh, Thạch Hạo đã trong bóng tối hiểu rõ đến, ra tay với nàng, cũng không phụ tội cảm. Có thể thử xem, tiểu cầu tề càng đồng ý có cái khác ý đồ xấu. Cách chương.